Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 658 cần thiết muốn cứu. Cát Lãng cùng Bắc Cung Hàng về đến nhà thời điểm, Tư Mã U Nguyệt còn cùng Cảnh Văn ở trong phòng không ra tới quá. Nhìn đến Cát Lãng tiến vào. Hiên viên các quản sự cùng hắn mang đến vị kia y sư đều lại đây chào hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Cát Lãng hỏi, U Nguyệt cùng Cảnh Văn còn ở bên trong. Vẫn luôn không ra tới quá. Chúng ta cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào, Doãn Lan nói. Một bên Không Tương Di nước mắt rơi vào lợi hại hơn. Cát Lãng có chút tò mò Không Tương Di thân phận, bất quá hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm ở ni kẹo kẹt. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tư Mã U Nguyệt cùng Cảnh Văn từ bên trong ra tới. Trên mặt đều có chút mỏi mệt, Tư Mã U Nguyệt đi đến Cát Lãng phía trước, chiều hắn hành lễ, nói, như thế khẩn cấp đem Cát Lão Sư mời đến. Mong rằng thứ lỗi, ngươi còn cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ngươi đệ hiện tại tình huống như thế nào? Cát Lãng nâng trụ tay nàng nói, Phong Nhi tạm thời ổn định xuống dưới. Nhưng là này cũng chỉ là tạm thời. Ta tưởng thỉnh lão sư tới nhìn một cái. Phong Nhi tình huống còn có thể hay không sử dụng cái kia phương pháp? Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Chúng ta vào xem monster. Cát Lãng dẫn đầu chiều trong phòng đi đến. Tư Mã U Nguyệt theo đi lên. Cảnh Văn nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo đi vào. Phía trước hắn đối nàng chỉ là tò mò. Trải qua một hồi cấp cứu sau, hắn đối nàng cũng chỉ thừa sùng bái. Chính mình bỏ tay không biện pháp sự tình, nàng cư nhiên dùng kia từng cây châm liền thu phục. Hắn không thể không phục. Cát lão sư, ta vừa rồi dùng ngân châm phương pháp đem trong thân thể hắn hơi thở ổn định xuống dưới. Ngươi xem hắn tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. Cát Lãng gật gật đầu, đi đến mép giường ngồi xuống. Cấp Tây Môn Phong đem bắt mạch. Một lát sau nói, tình huống của hắn so trong tưởng tượng hảo. Này cùng ngươi ngày thường cho hắn điều trị còn có ăn vào hộ tâm đan có quan hệ, đúng vậy. Ta trước kia cấp Phong Nhi luyện chế đan dược đều là đề cao hắn ngũ tạng lục phủ. Tương Di cũng ở thời điểm cho hắn ăn hộ tâm đan, Tư Mã U Nguyệt nói. Đối với cái này tình huống, ngươi có cái gì ý tưởng? Cát Lãng hỏi. Ta tưởng lập tức vì hắn sử dụng cái kia biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia luồng hơi thở nếu đã du tẩu ở hắn trong cơ thể, tẩm nhập ngũ tạng lục phủ, hiện tại muốn đem nó rút ra tới đã không có khả năng. Không bằng làm hắn đem kia luồng hơi thở luyện hóa thành chính hắn lực lượng, chính là hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Ý thức cũng tương đối tinh thần sa sút, muốn cho hắn luyện hóa này đó lực lượng, chỉ sợ không được. Cát Lãng có chút không tán đồng. Chính là này đó lực lượng nếu không rõ trừ sạch sẽ, về sau giống nhau sẽ lưu lại bệnh căn, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu làm nàng thực lực vĩnh viễn dừng bước tại đây, hắn sẽ hỏng mất. Ngươi nói như vậy khẳng định chính là có biện pháp nào làm hắn chủ động mượn dùng dược lực luyện hóa kia lực lượng. Cát Lãng nói, ta nghĩ đến thời điểm đem ta thần thức tiến vào trong thân thể hắn, đánh thức hắn thần thức, sau đó cùng nhau luyện hóa kia cổ hơi thở. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói cái gì? Cảnh Văn hôi nhỏ, ngươi có biết hay không? Nếu là như vậy làm, hắn thần thức bị đánh thức, nhật không ra ngươi nói, vô cùng có khả năng sẽ công kích ngươi. Ngươi thần thức sẽ đã chịu bị thương nặng, hơn nữa liền tính hắn không có công kích ngươi, ngươi cũng trợ giúp hắn luyện hóa thành công, ngươi vẫn như cũ sẽ chịu thương tổn. Ta biết, Bất quá ta cần thiết làm như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Cáp lão sư, dùng ngươi biện pháp này là có thể. Ngươi có thể giúp ta sao? Cáp lãng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kiên định khẩn cầu ánh mắt. Hắn gật gật đầu, nói, suy nghĩ của ngươi cùng ý nghĩ của ta kỳ thật là không sai biệt lắm, money bất quá nguy hiểm quá lớn, cho nên ta không nói ra. Bất quá ngươi muốn kiên trì, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất giúp ngươi. Cảm ơn Cát lão sư. Tư Mã U Nguyệt nước mắt nhìn Cát lãng. Tây Môn Phong là nàng đời trước duy nhất một người thân, nàng không thể lại mất đi hắn. Chỉ cần có một đường khả năng, nàng liền phải làm ra 100% nỗ lực. Cảnh Văn nhìn này hai người, lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi đều quyết định, ta cũng không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Ta trước đi ra ngoài, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cảm kích gật gật đầu. Nàng làm cái này, cần thiết muốn hoàn toàn tín nhiệm người tại bên người. Cảnh Văn là nàng không yên tâm. Nếu ở chỗ này nói, nàng không thể hoàn toàn buông ra chính mình. Hiện tại nàng chủ động đưa ra đi ra ngoài, nhưng thật ra giải nàng nỗi lo về sau. Cảnh Văn đi ra ngoài, Cáp lãng nhìn Tư Mã U Nguyệt có chút mỏi mệt bộ dáng, nói, tình huống của hắn cũng không vội với này một chốc, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta tới chuẩn bị phải dùng vài thứ kia. Tư Mã U Nguyệt cũng không cậy mạnh, nàng mặt sau phải làm sự tình yêu cầu độ cao tập trung tinh thần lực. Nàng vừa mới vì Tây Môn Phong trị liệu đã tiêu hao không ít, hiện tại tốt nhất chính là hảo hảo khôi phục chính mình. Cáp lãng đi ra ngoài tìm Tư Mã Liệt bọn họ chuẩn bị thùng gỗ cùng nước ấm. Nàng nhân cơ hội ăn xong hai giọt linh hồn dịch, lại ăn vào một viên khôi phục thần thức đan dược, sau đó ở một bên ghế trên đả tọa điều tức. Cáp lãng đem đồ vật chuẩn bị tốt, nàng cũng điều tức hảo, hai người nhốt ở trong phòng, lẫn nhau một ánh mắt cổ vũ sau liền đem Tây Môn Phong ném tới trong nước bắt đầu trị liệu. Dược vật bộ phận đều từ Cát lãng phụ trách. Nàng đi vào Tây Môn Phong trước mặt, thông qua thao tắm đem hắn bẻ lại đây, sau đó phủng hắn mặt. Hai người ấn đường chạm nhau, nhàn nhạt vầng sáng từ hai người ở chung địa phương phát ra. Tây Môn Phong cảm thấy linh hồn của chính mình giống như bị giam cầm ở một cái hắc ám trong không gian, bốn phía đều là đến xương rét lạnh. Hắn co rúm lại thân mình ngồi xổm đen như mực không gian, đem ngủ không ngủ, đem tỉnh chưa tỉnh, tựa hồ như vậy hắn mới có thể quên chung quanh rét lạnh, cũng sẽ không làm chính mình vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Money Phong Nhi mềm nhẹ kêu gọi cắt qua hắc ám. Hắn theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn. Phong Nhi, ngươi như thế nào lại ngủ, lại không đứng dậy tu luyện? Mẫu thân liền phải xử phạt ngươi. Tỷ tỷ, Phong Nhi, ngươi không phải nói chúng ta đi bắt linh thỏ nướng ăn sao? Ngươi nếu là lại không tới, liền phải bị tiểu hống toàn bộ ăn sạch nha. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ta ở nơi nào? Tây Môn Phong nhìn đen như mực bốn phía, không có nhìn đến người nói chuyện. Phong Nhi, ngươi ở một cái hắc ám trong phòng, ngươi muốn từ phòng này ra tới, ta ở bên ngoài chờ ngươi nga. Tỷ tỷ, đây là một gian nhà ở, ta như thế nào lại ở chỗ này? Tây Môn Phong bắt lấy chính mình đầu, nghĩ không ra. Phong Nhi, ngươi đừng có gấp, ngươi nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ ở bên ngoài chờ ngươi, sẽ vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi, chúng ta cùng nhau mở ra cái này màu đen nhà ở được không? Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tây Môn Phong linh hồn dao động trọng đại, chạy nhanh an ủi nói, ngươi thật là tỷ tỷ. Tây Môn Phong có chút không xác định hỏi, đương nhiên, trừ bỏ ta, ngươi còn muốn cho ai cho ngươi làm tỷ tỷ? Tây Môn Phong liền sắp tin tưởng nàng lời nói, chính là trước mắt lại đột nhiên xuất hiện Tân Mặc mang theo hắn đi Tây Môn U Nguyệt trước mộ hình ảnh. Tỷ tỷ ngươi đã chết, ta thân thủ mai táng nàng, Tân Mặc nói, làm Tây Môn Phong trở nên táo bạo, đôi tay không ngừng trong bóng đêm múa may. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta đã chết, ngươi là ai? Hắn chiều bốn phía công kích, rõ ràng không đánh tới Tư Mã U Nguyệt trên người, chính là ở bên ngoài nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, máu loãng theo khóe miệng rơi xuống thùng nước, ở trong nước khai ra một đóa huyết sắc hoa. Hết chương.